Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 426, hỏa trùng. Được hay không? Đều là người thông minh, không cần nhiều giải thích. Nhìn phía trên cắm tiểu kỳ, Lôi Nặc cũng biết hắn có chủ ý gì. Lôi Nặc khẽ lắc đầu, then chốt không được là sinh tồn địa điểm. Mà là sở người lại không thể có thể cho phép huyền người đang trong tầm nhìn bất luận cái gì thổ địa trên sinh tồn, coi như là hải ngoại đảo nhỏ cũng không được. Huyền nhân thực lực quá mạnh, bọn họ có thể theo xa xôi huyền châu, một đường di chuyển đến đại sở. Những hòn đảo này đều là sở người đã biết địa phương. Không chỉ có sở người lo lắng, Lôi Nặc đều có chút bận tâm. Huyền nhân công kích tính quá mạnh, những hòn đảo này khoảng cách đại sở cũng không tính xa. Gần chỉ cần 1-2 tháng hải trình, xa cũng không cao hơn nửa năm. Chỉ cần huyền người khôi phục sinh sản, rất nhanh thì có thể tổ chức lên tinh nhuệ đại quân. Thực lực vốn là so với sở người mạnh, huyền người đang khôi phục về sau, hội cam tâm ở tại đối lập nhau cằn cỗi đảo nhỏ sao? Không thể sự tình, Lôi Bảo cam đoan, hoàn toàn không có ý nghĩa. Hắn không thể tả hữu toàn bộ huyền đoàn người thể hướng đi. Nhân lòng tham là đáng sợ nhất, liền như tử thần trong dãy núi địa tiên thú. Phá phàm thành tiên về sau, thế nào chỉ địa tiên thú nguyện ý giảm bớt tu vi. Lại là một chỉ thông thường dã thú. Nhìn Hắc Dực trước đây đánh mất hỏa trì phía sau biểu hiện cũng biết. Nó là biết chơi mạng, cho dù chết, cũng không nguyện ý lạnh mồi thông thường dã thú. Lôi Nặc có thể nghĩ tới, Lôi Bảo sớm nghĩ đến, hắn đã tìm đến Lôi Nặc, chính là nghĩ kỹ thuyết từ. Không có Lôi Nặc trợ giúp, coi như hắn có cách nghĩ, cũng khó mà thực hiện. Ngũ Dương phủ chuẩn bị cùng đại sở liên quân đàm phán sự tình. Hắn là biết đến. Nhưng hắn căn bản không coi trọng cái này chàng đàm phán. Huyền người di dân bộ chỉ huy khẩu vị quá lớn, luyến tiếc cắt thịt, kết quả sau cùng không cần suy nghĩ hắn đều biết. Thân là bí sư, Lôi Bảo suy tính không phải di dân bộ chỉ huy, huyền quân, cùng với những thứ kia quý nhân tương lai, mà là nên vì tất cả huyền người làm chuẩn bị. Cho nên hắn nói cho Lôi quân, như hải dân đại biểu đàm phán đến, nhất định phải ổn định bọn họ. Trước tiên có thể không nói chuyện, lại nhất định phải để cho bọn họ biết đệ nhất bộ đội đổ bộ nguyện ý hợp tác. Lôi sư, lão hủ cách nghĩ là như vậy, có thể theo mấy phương diện tới đàm luận. Huyền người nguyện ý tách ra trở thành nhiều tiểu quốc. Lôi Bảo câu đầu tiên liền hù dọa Lôi Nặc giật mình. Rất bình thản một câu nói, là có thể nghe ra Lôi Bảo quyết tâm lớn đến bao nhiêu. Quốc gia, tự nhiên là càng cường đại càng tốt. Một cái quốc gia cường đại, không chỉ có bao quát khống chế thổ địa, là trọng yếu hơn người là không có đầy đủ nhân khẩu, hay là nước lớn đều là xả đàn. Đừng nói đại sở thế giới khoa học kỹ thuật lạc hậu. Coi như là ở khoa học kỹ thuật cực độ phát đạt trái đất. Chỉ cần nhân khẩu không được đủ, người nói khoác mình là nước lớn ai tin a? Lôi sư, ngài chắc đúng Huyền Châu có chút giải khai, là đó là một mảnh so với đại sở đại lục càng rộng lớn hơn thổ địa. Ở thiên tai đã tới phía trước, Huyền Châu đại hình quốc độ thì có không được hạ 10 cái. Trung tiểu hình quốc gia càng là vô số kể. Ở các người nhãn chung, chỉ có huyền người, nhưng là ở huyền trong mắt người, đều có riêng mình căn, người chủng cũng có rất lớn khác biệt. Lôi Bảo tiếp tục nói, Lôi Nặc không nói, hắn biết Lôi Bảo nói là sự thật, không muốn nói đông đảo quốc gia, coi như một cái trong quốc gia bộ phận, còn có thể án địa vực, phe phái phân chia. Người nhiều cái này chủng sự tình là khó tránh khỏi. Lôi Bảo đem sự tình nói như thế thấu triệt, đại biểu hắn nguyện ý tách ra huyền nhân quyết tâm mãnh liệt đến đâu. Lôi Bảo tự nhiên không muốn như vậy, nhưng là một cái cường đại huyền người quốc độ. Đối với đại sở uy hiếp quá lớn, nhất định tách ra, liền cái này cũng không muốn. Làm sao có thể thu được Lôi Nặc tín nhiệm? Làm nước phụ thuộc, chúng ta nguyện ý hàng năm cho đại sở triều cống, cũng hứa hẹn không phát triển thủy quân chiến hạm, chỉ sinh sinh vận thâu hạm cùng thuyền đánh cá. Lôi Bảo tiếp tục nói, tốt nhãn quang, Lôi Nặc thầm khen. Lôi Bảo không chỉ có quyết đoán đầy đủ, thành ý tràn đầy, nhãn lực cũng phi thường lợi hại. Huyền người ở đảo nhỏ, thủy quân mới là then chốt, chỉ cần không có đầy đủ số lượng cùng chất lượng chiến hạm. Lớn hơn nữa hùng tâm tráng trí cũng vô dụng. Đối với đảo quốc mà nói, quyền làm chủ trên biển cao hơn tất cả. Nếu quả như thật không phát triển thủy quân, chỉ cần đại sở chiến hạm phong tỏa đảo nhỏ, vậy thì thật là muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Đây là Lôi Bảo cho đại sở thứ hai cam đoan. Riêng là cái này hai cái cam đoan, Lôi Nặc không chỉ có cảm nhận được Lôi Bảo thành ý, nguyên bản cho rằng không thể sự tình, cũng có chút dao động, dùng cái này hai cái làm trụ cột tiến hành đàm phán. Lôi Nặc cảm thấy huyền người đã trải qua có ba thành nắm chặt nói với sở nhân. Rất hiển nhiên, Lôi Bảo cũng biết, chỉ bằng cái này hai cái, còn không được đủ thuyết phục Lôi Nặc. Tiếp tục nói ra, lấy trên cái này hai cái, chủ yếu quần thể là hải dân, mà không phải ngũ dương phủ. Có ý tứ, nguyên lai là như vậy a. Xem ra Lôi Bảo đối với thuyết phục huyền người, cũng không nhiều đại lòng tin. Suy nghĩ một chút cũng phải, ngũ dương phủ cùng La Môn quần đảo ở trên huyền người, đều là huyền nhân trung quý tộc và thượng tầng. Bọn họ trước đây qua thời gian, so với đại sở quý nhân còn tốt hơn. Muốn thuyết phục bọn họ, độ khó so với thuyết phục sở nhân còn cao. Lợi hại, cái này vị Lôi Bảo bí sư, đây là muốn buông tha huyền người di dân bộ chỉ huy, buông tha huyền châu quý nhân cùng thượng tầng. Tiếp tục suy nghĩ sâu một tầng, Lôi Nặc hơi biến sắc mặt. Nếu là như vậy, Lôi Bảo xác suất thành công lại đề cao hai tầng. Hải dân là ai? Nguyên bổn chính là huyền châu trung hạ tầng bình dân, gia viên bị hủy, lại bị cao tầng quăng đi. Ở biển rộng lên, thời gian ngắn cũng phiêu hơn 2 năm, thời gian dài khả năng gấp bội. Quá không biết có thể không thể nhìn thấy đệ nhị thiên mặt trời thời gian. Bọn họ còn có cái gì có thể lấy mất đi? Lôi sư, xin hỏi huyền người di dân bộ chỉ huy, có thể khống chế nhân khẩu có nhiều thiếu? Lôi Nặc hỏi. Lôi Bảo càng phát thưởng thức trước mắt đồng tông hậu bối. Bí thuật thông huyền không nói, người cũng đủ thông minh. Đương nhiên, như không đủ thông minh, cho dù có nhân giáo, cũng không thể có thể có thành tựu ngày hôm nay. Án nguyên bản di dân kế hoạch, trước cộng 10 cái loạn hỗn hạm đội, tổng nhân khẩu 58 triệu, đến tiếp sau nhìn kỹ tình huống mà định ra, hạm đội ngày đêm không ngừng, có thể vận nhiều thiếu vận bao nhiêu, có bí sư thôi toán, huyền châu đại địa còn có thể kiên trì thời gian 10 mấy năm. Trong khoảng thời gian này, hạm đội có thể mang 1/10 nhân khẩu, vận đạt đến La Môn quần đảo. Tổng số lượng khoảng chừng ở 100 triệu đến 150 triệu trong lúc đó. Sự thực lên, huyền châu đại lục tình hình tai nạn so với dự đoán càng thêm mãnh liệt. Theo lão hủ biết, này thì huyền châu khả năng đã không tồn tại. Theo thời gian thượng kế toán, La Môn quần đảo, cùng với tại trên biển trôi cuối cùng hạm đội vận chuyển chung vào một chỗ, tổng nhân khẩu không cao hơn 35 triệu người. Lôi Nặc thở phào, còn tốt, chỉ có 35 triệu, hướng nhiều lời, cũng không được đủ 50 triệu nhân khẩu. Cứ như vậy, đại sở liên quân áp lực liền không lớn lắm. Đại sở liên minh có thể ở ngắn ngủn thời gian 1 năm bên trong kết thành, chính là chịu đến huyền nhân cường đại áp lực. Về ban đầu dự tính huyền người, khả năng vượt lên trước 500 triệu tổng nhân khẩu. tổng số lượng cùng đại sở đại lục tổng nhân khẩu tương đương. Này mới khiến đại sở ra mấy nước lớn, tận tâm tận lực trợ giúp đại sở. Huyền Châu tổng nhân khẩu có nhiều thiếu? Lôi Nặc hỏi. Lôi Bảo lắc đầu, khổ cười nói ra, không biết, cũng không người biết. Lôi sư có thể nói ra đại sở đại lục chính xác nhân khẩu chữ số ấy ư? Cho dù là lấy ức làm đơn vị, đối lập nhau con số chính xác cũng được. Lôi Nặc không nói chuyện, hắn thật đúng là biết. Việc này nhi đổi thành một vị khác bí sư, vậy cũng chỉ có thể dựa vào đoán. Lôi Nặc không phải, đừng nói chính xác đến ức, tuy là còn chưa hoàn thành toàn bộ đại lục dân Tào Miểu công tác thống kê. Chính xác đến trăm vạn cấp tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng này sự tình với ai cũng không thể nói. Hiện nay tài thần Tào Miểu ra số liệu, toàn bộ đại lục có quốc gia nhân khẩu tổng số 645 triệu. Không có quốc gia bộ lạc nhân khẩu 98 triệu. Phàm là có thể được xưng là nhân loại, tài thần đã Tào Miểu không sai biệt lắm. Tổng nhân khẩu vượt lên trước 740 triệu, so với quan phương dự đoán nhiều hơn trọn 200 triệu. Đương nhiên, phương diện này rất nhiều là giả. Tỷ như Nam Trưởng Thổ Ti, có một bộ phận nói là lệ thuộc Đại Sở, một bộ phận lệ thuộc Khương Độc, còn có một số ít lệ thuộc Mưu. Sự thực lên, những thứ này Thổ Ti đều là nghe tuyên không nghe điều. Thượng quốc binh lập tức tới. Ta chính là nước phụ thuộc, là nước lớn một bộ phận. Đại quân đi, lão tử chính là hoàng đế. Dù sao nơi đây trời cao hoàng đế ở xa, lại không có nhiều đủ tài nguyên đất đai. Nước lớn cũng không nguyện ý hao tài tốn của phái đại quân qua đây. Năm đó đại sở thái tử cũng bởi vì thành lập Vũ Khê quân đoàn, chịu đến đại sở toàn quốc thế tộc chống lại, cuối cùng liền hoàng vị đều ném. Huyền Châu quan phương công tác thống kê, nhân khẩu khoảng chừng ở 700 triệu đến 800 triệu trong lúc đó. Sự thực lên, nhân số so với mấy cái chữ này phải hơn rất nhiều. Rất nhiều tiểu quốc cũng không có tham dự vào, càng không cần phải nói sơn gian trong rừng bộ lạc. Theo lão hủ suy đoán, thực tế nhân khẩu số lượng khả năng vượt lên trước 10 ước. Lôi Bảo nói đạo. Lôi Nặc khẽ gật đầu. Xem ra Huyền Châu nhân khẩu phát triển tốc độ không như trong tưởng tượng nhanh như vậy. Có người nói diện tích so với đại sở đại lục lớn, nhưng nhân khẩu chỉ nhiều ra 300-500 triệu, so với Lôi Nặc tưởng tượng muốn thiếu. Không, hiện tại cũng không. Huyền Châu đại lục không tồn tại, không được quản trên đất bằng có nhiều thiếu sinh linh. Bây giờ cũng chỉ thừa lại hạ nhiều như vậy, cũng không biết có nhiều thiếu hải dân có thể còn sống trôi đến nơi đây. Lôi Bảo thở dài một tiếng, cầm ly trà lên uống hớp trà sâm, bình phục một cái tâm tình kích động. Kết quả này, hắn từ lúc 2 tháng trước liền tính toán qua, đương thời hôn mê trọn 3 thiên. Cũng chính là kết quả này, làm cho hắn quyết định, cho sống sót huyền người cầu một con đường sống. Bởi bí sư dự đoán lệch lạc, thời gian 20 năm bị rút ngắn đến không được đủ 5 năm. Di dân bộ chỉ huy xâm lấn kế hoạch phá sản, Lôi Bảo còn biết, coi như có nữa thời gian 15 năm, cũng bất quá là nhiều cứu những người này xuất hiện, đối chiến cạnh tranh vô ích. Đại sở ra Lôi Nặc như vậy bí sư, hải chiến có thiết giáp hạm, không chiến có phi thuyền, lục chiến có hỏa thương hỏa pháo. Đại sở lại là bản thổ tác chiến, thời gian càng dài, đối với huyền người càng bất lợi, không thể ở trong thời gian ngắn đánh hạ một mảnh thổ địa, làm khôi phục căn cứ địa, coi chừng Xuân Giang phủ cùng Ngũ Dương phủ. Hai khối địa phương lớn bằng bàn tay, huyền nhân thực lực chỉ biết càng đánh càng yếu. Còn La Môn quần đảo, vẫn là toán đi, nơi đó ngoại trừ sản xuất mỗi bên chất nước quả cùng cây củ cải đường, khoáng sản số lượng hiếm thiếu, căn bản vô pháp tự thỏa mãn huyền đại quân người tiếp tế tiếp viện. Tương đối mà nói, chiếm lĩnh Đại Lệ ba đảo hải dân, tài nguyên so với di dân bộ chỉ huy khống chế khu vực muốn phong phú hơn nhiều. Nhưng này cái phong phú cũng chỉ là tương đối, cùng toàn bộ đại sở đại lục so với, liền chín châu mất sợi lông đều toán không được lên. Cái này chàng chiến tranh, Huyền người đã trải qua thua, nếu như sở người nguyện ý bỏ ra cái giá xứng đáng, là có thể làm cho Huyền người diệt chủng. Lôi Bảo không yêu cầu gì khác, thầm nghĩ cho Huyền người lưu lại một châm lửa chủng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.